sự đổi thay của nó. Chương 4, góc truyện audio.com. Lát sau chị PV đi ra với hai ly kem trên khay, nhanh chóng đặt ly kem trên bàn. Chúc quý khách ngon miệng. Nói xong chị quay qua anh nháy mắt rồi mới bước đi, nhìn mà buồn nôn. Tôi và anh ngồi vừa ăn vừa nói chuyện về đủ thứ. Em là người đầu tiên vừa gặp mà anh nói chuyện nhiều thế đó. Vậy sao, hì hì, vậy chúng ta làm bạn đi có được cô? Anh cười hiền, cây âu, hà, tại sao vậy thì phải làm bạn tốt luôn chứ sao? Thế mà làm anh lo muốn chết, quyết định vậy đi, sau đó tôi và anh chia tay vì đã gần 6 giờ tối. Hôm sau tôi đến trường với tâm trạng cực vui vẻ, cô còn vừa đi vừa ngắm cảnh nữa, tôi chạy thật nhanh đến lớp để kể cho anh nghe về người bạn mới. Anh Dương D, gặp nó là tôi đã luyên thuyên. Em, trời, cô ngờ đấy, mới quen mà đã là bạn sao? Coi chừng anh ta có ý đồ gì với mày đấy. Đừng tin người quá, vừa nói vừa xoa cầm tỏa vẻ tri thức. Bố, tôi đánh nó một cái. Mệt mày quá, mày nghĩ thử xem có ai rảnh mà có ý đồ với một đứa như tao cô. Nhưng tao thấy có cái gì kỳ kỳ ấy, nên cẩn thận vẫn hơn. Hôm nay lớp tôi được về sớm 2 tiết nhưng cô muốn về nhà, tôi nói anh về trước còn thì đi dạo sau sân trường. Đến một cái gốc cây tôi cho là to nhất và ngồi xuống, ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng bài hát quen thuộc. Giấc mơ thần tiên, của cô ca sĩ Miu Lê đang càng lúc càng lớn dần bên tai. Và đã có hẳn một cái tai nghe được gắn vào tai tôi, giật mình tôi xoay người lại. Là anh sao Dương, mắt tròn mắt dẹt tôi nhìn sang anh. Ủa em đợi ai hay sao An? Cô e đâu có đợi ai, tại e bất ngờ thôi. Cách chương.